Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khinh miệt, tiếp đó là giọng nói cao ngạo kiêu căng vang vọng bên tai Diệp Thu. Trong đơn ly hôn tự anh soạn thảo, đã ghi rõ ràng rằng anh sẽ ra đi trắng tê mới có mấy ngày, lúc thì đòi phí tổn thất tinh thần, lúc thì đòi phí chia tay, đi đường vòng lớn như vậy, chẳng phải là vì tiền sao? Thừa nhận bản thân là một kẻ đào mỏ tham lam, khó đến vậy sao? Cách điện thoại, tôi đã có thể tưởng tượng ra Giang Vũ Vi khóe miệng hơi nhếch, dáng vẻ tự cao tự đại. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, không chút nể nang đáp trả. Tham lam, Giang Vũ Vi, cô đúng là cái miệng chó không nhả ra được ngà voi. Tôi không có tâm trạng để dây dưa với cô về mấy chuyện vặt vãnh này. Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tiền chia tay, cô phải trả tôi. Dựa vào đâu? Giang Vũ Vi lạnh lùng hỏi. Tôi nghiến chặt răng, chỉ dựa việc suốt một năm nay cô ăn cơm do tôi làm, mọi mặt từ ăn uống, mặc, ở, đi lại, đều là tôi phục vụ cô. Cô rất có năng lực kiếm tiền, nhưng tôi cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mọi thứ trong nhà đều do tôi quán xuyến, chăm sóc cha mẹ cô, thuê một người giúp việc bình thường cũng phải tốn không ít tiền. Tôi còn làm quản gia riêng cho cô, đưa chút tiền chia tay, chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Một năm này còn chỉ là kiếp này thôi, cộng thêm kiếp trước, tôi đã làm trâu làm ngựa cho cô ta ròng rã 4 năm, đòi cô ta 2 triệu đã là tôi chịu thiệt rồi. Giang Vũ Vi lại chẳng thèm để ý, nói một cách nhẹ bẫng. Đó là việc anh, với tư cách một người chồng, phải làm, mà cũng đòi kể công sao. Sắc mặt tôi lúc xanh lúc đỏ, vươn tay xin tiền người khác chính là thấp kém hơn người. Vốn dĩ tôi đương nhiên không muốn cô ta một xu nào. Nhưng bây giờ thì sao, bệnh của cậu tôi đang rất cần tiền, tài sản chung của vợ chồng, tôi không chia một nửa đã là tôi nhân từ lắm rồi. Giang Vũ Vi, chồng có nghĩa vụ chăm sóc vợ, nhưng vợ cũng có nghĩa vụ chăm sóc chồng, cô chưa bao giờ chăm sóc tôi, huống hồ, tôi đối xử với cô tận tâm như vậy, nếu không thì dạ dày của cô đã sớm bị cô tàn phá hết rồi, đúng không? Thụt một vạn bước mà nói, rất nhiều tiền đều là tài sản chung của vợ chồng chúng ta. Lúc ly hôn, chẳng phải nên chia tiền cho tôi sao? Mãi một lúc sau, Giang Vũ Vi mới trầm giọng nói. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Vậy thì cô mau đưa tiền cho tôi rồi ly hôn đi. Tôi đảm bảo kiếp này cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Chúng ta ai về nhà nấy? Thanh tịnh. Giang Vũ Vi cười khẩy một tiếng. Cha anh đã gọi điện cho tôi rồi. Nói công ty ông ấy có một dự án mới cần tôi đầu tư. Bây giờ anh gây gổ đòi ly hôn với tôi. Chẳng phải là muốn tiền sao? Tôi có thể đưa tiền cho ông ấy, đổi lại, anh phải đi cùng tôi dự một bữa tiệc gia đình. Nghe lời này, sắc mặt tôi lập tức trở nên u ám. Cha tôi vậy mà còn nói chuyện này với Giang Vũ Vi, tôi rõ ràng đã cảnh cáo ông ấy rồi, bây giờ lại còn giương cờ của tôi lên. Thấy tôi không nói gì, Giang Vũ Vi lại tiếp tục. Ông nội thích anh, chỉ cần anh đồng ý tham dự, tôi sẽ đầu tư cho cha anh, như vậy anh cũng dễ ăn nói. Đừng có cãi vã ầm ĩ đòi ly hôn nữa. Ông nội của Giang Vũ Vi quả thật đối xử với tôi rất tốt, cũng rất thích tôi. Cách chương.